Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Chương 595: Cửu Tinh Thiên Diễn Bí Thuật. Cửu Tinh Thiên Diễn Bí Pháp chính là một môn cực kỳ đặc thù bí pháp, có thôi diễn thiên địa vạn vật khả năng. Cái này một môn bí pháp ở thôi diễn bên trên, cùng so với vạn hồn thuật còn muốn cường đại. Nếu là lấy Cửu Tinh Thiên Diễn Bí Pháp mang đến hiệu quả đến xem, lấy đạo thuật trình độ mà nói, cái này một môn bí pháp cùng Thiên Mệnh Thông Thần Thuật giống như vậy, đạt đến siêu giai đạo thuật đẳng cấp. Như vậy có thể biết rõ cái này một môn Cửu Tinh Thiên Diễn Bí Pháp cường hãn trình độ. Tần Phong ở Đao Thần Mộ Địa bên trong, bởi vì là được Đao Thần bội đao, vì vậy không có nhiều hơn gặp lại cái này một môn Cửu Tinh Thiên Diễn Bí Pháp. Bây giờ yên tĩnh lại, ở thể hội cái này một môn bí pháp, vừa mới biết được cái này một môn bí pháp độ mạnh. Người lão giả kia rốt cuộc là người nào? Tần Phong hồi tưởng lên Đao Thần Mộ Địa bên trong nhìn thấy Lâm Nguyên, có thể rõ ràng biết được đao thần bí mật, có thể nắm giữ Cửu Tinh Thiên Diễn Bí Pháp. Cái này một tên Lâm Nguyên tuyệt đối không phải người tầm thường, e sợ hắn cũng không phải Thiên Tuyệt Đại Thế Giới người. Thiên Tuyệt Đại Thế Giới tu sĩ Tần Phong từng thấy, vô luận là sớm nhất thời điểm Minh Kiếm Tông, Hồn Tông tu sĩ, hay là về sau cao đẳng Thánh Địa Ma Đao Tông, Nhất Đao Các, Thần Đao Môn tu sĩ, tuy nhiên thực lực bất phàm, nhưng đối với một ít cường đại thủ đoạn hay là thiếu hụt. Cho dù là Ma Đao Tông Tam Trưởng Lão Bao Hồng, thủ đoạn mạnh nhất cũng chỉ là đem đại đạo chi lực phá diệt đến dung nhập vào tự thân đạo khí liệt thiên đao bên trong, do đó sản sinh cường hãn phá diệt một đao. Mạnh mẽ nhất công pháp vì là cao giai đạo công, vẫn chưa xuất hiện siêu giai đạo công tồn tại, chớ nói chi là siêu giai đạo thuật. Đại thần thông cùng với bí thuật như rừng ngọn nguồn như vậy, Cửu Tinh Thiên Diễn Bí Pháp tuyệt đối không phải đồng dạng thế lực có thể lấy ra. Chí ít là cần đang truyền nhận thánh địa tầng thứ. Vì lẽ đó, Tần Phong đối với cái này cái Lâm Nguyên hết sức tò mò. Cửu Tinh Thiên Diễn Bí Pháp đối với ta mà nói tác dụng là ở quá lớn. Nếu là phối hợp vạn hồn thuật, cần làm có thể cảm ứng được vấn thiên thạch bi chỗ. Cái này một cái ân tình, cần tìm thời cơ báo đáp. Tần Phong trong lòng hơi động, chính là nặng lĩnh ngộ Cửu Tinh Thiên Diễn Bí Thuật. Không hổ là Cửu Tinh Thiên Diễn Bí Thuật, quả nhiên thần bí phi phàm, tối nghĩa khó hiểu, cho dù là lấy Tần Phong thiên phú, đều vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem cái này một môn Cửu Tinh Thiên Diễn Bí Thuật nhập môn. Giống như là lúc trước Thiên Mệnh Thông Thần Thuật, nếu không có tiến vào nguyên thủy bí cảnh, mượn nguyên thủy chi khí lực lượng, vừa mới có thể đủ đem Thiên Mệnh Thông Thần Thuật đề bạt đến đại thành cảnh giới. Bằng không, dựa vào Tần Phong tự thân cũng cần một thời gian 2 năm. Thiên tâm đạo thể phi phàm, thần hồn lực lượng cường đại, nhưng siêu giai đạo thuật, bí thuật cũng không phải tầm thường đạo công có thể so sánh với. Dĩ nhiên hết sức kinh người, lấy Tần Phong thiên phú cũng cần một chút thời gian. Mênh mông cực kỳ đại hải, sóng biển lăn lộn, long quyển kinh người, hắc thiết huyền quy vững vàng trên biển lớn bơi lên, mặc cho sóng biển trùng kích, vẫn có bão quát đến. Ta từ lù lù bất động, an toàn không núi, từ sớm nhất muốn trả thù Tần Phong, đến bây giờ càng mơ hồ có mấy phần kính nể, thần phục thái độ. Hắc thiết huyền quy cảm ứng đến Tần Phong trên thân khí tức, có một luồng không tên khí tức ở luồng hơi thở này phía dưới, để còn muốn lên cái kia cổ lão mà thần bí tồn tại ở thần hồn nơi sâu xa nhất một cái hư ảnh, tứ đại thánh thú một trong Huyền Vũ hư ảnh. Tần Phong trên thân loại kia thần bí, mặc dù không bằng Huyền Vũ hư ảnh đáng sợ như vậy, nhưng là đạt đến cửu thiên huyền rùa tầng thứ, có thôi diễn thiên địa vạn vật, ẩn chứa vũ trụ tuyệt diệu kỳ lạ. Kẻ nhân loại này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc Thiết Huyền Quy ánh mắt lập lòe, lúc trước lôi điện bá đạo tuyệt luân, ẩn chứa long uy, bây giờ khí tức thần bí cao xa, giống như thần linh, hắn đến cùng đến từ chính nơi nào? Hắc Thiết Huyền Quy làm huyền quy nhất tộc, tự nhiên cũng là sở trường thôi diễn chi pháp, hơn nữa ở Nguyệt Quang Đảo ngốc hồi lâu, nhìn thấy rất nhiều tu sĩ, thế nhưng là chưa bao giờ có một cái tu sĩ như Tần Phong như vậy. Thật sự là kỳ lạ một người. Phá tan bão về sau, Hắc Thiết Huyền Quy ngẩng đầu lên nhìn phía xa xa, một chiếc thuyền lớn trên biển lớn đi tới. Đó là một chiếc có thể chứa đựng vạn nhân thuyền lớn. Thân tàu sử dụng là đạt đến bát giai mỏ mộc, phía trên khắc họa rất nhiều đường vân, bảo đảm thuyền lớn vận hành. Ở các loại trận pháp, tài liệu gia trì phía dưới, cái này một chiếc thuyền lớn cho dù là cùng so với đạo khí, cũng cách biệt không ít. Trên thuyền lớn có không ít người dồn dập chú ý Hắc Thiết Huyền Quy. Hắc Thiết Huyền Quy xem thường hư một cái, tiếp tục hướng về Vân Gian Đại Lục mà đi. Trên thuyền lớn, một tên thiếu niên mặc áo trắng xa xa nhìn Hắc Thiết Huyền Quy, trong mắt quang mang lập lòe, dạng người rực rỡ, tràn ngập hiếu kỳ cùng hy vọng. Uông lão, đó chính là Hắc Thiết Huyền Quy, rùa bên trong dị chủng. Hừm, là Hắc Thiết Huyền Quy. Tên là Uông lão, lão giả mỉm cười, tóc bạc mày trắng, đạo cốt tiên phong, vậy chúng ta bắt hắn đi. Thiếu niên mặc áo trắng hưng phấn nói, nếu là có Hắc Thiết Huyền Quy làm thú sủng, ta ở bên trong tông môn địa vị cũng có thể tăng lên rất nhiều. Thiếu gia, cái kia một con Hắc Thiết Huyền Quy có thể không phải bình thường, là đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ. Đương nhiên, càng phải lưu ý là Hắc Thiết Huyền Quy trên người. Uông lão nhìn phía Hắc Thiết Huyền Quy trên Tần Phong, ánh mắt nơi nào đó lập lòe vẻ kinh dị. Uông lão, ngươi thế nhưng là đạo sơ kính tồn tại. Thiếu niên mặc áo trắng nói, Uông lão là hán hộ đạo giả, đạo sơ kính tồn tại, ở bên trong tông môn, cũng xem như trường lão cấp bậc nhân vật. Hắc Thiết Huyền Quy gồm có huyền vũ huyết mạch, thực lực vượt xa đồng dạng dị thú. Cái này một con Hắc Thiết Huyền Quy lại càng là đạt đến nửa bước đạo cảnh tầng thứ, có thể so với đồng dạng đạo sơ kính tiền kỳ tu sĩ. Uông lão ngưng giải thích rõ, muốn trấn áp này con Hắc Thiết Huyền Quy đã không phải là chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là để nó thần phục, để nó cam tâm tình nguyện nâng. Cho dù là ta, cũng không có năng lực như thế, liền Uông lão cũng không được sao? Thiếu niên mặc áo trắng kinh ngạc nói, Uông lão gật gù, đạo, muốn thu phục cái này một con Hắc Thiết Huyền Quy, ít nhất là đạo sơ kính viên mãn tu vi mới được. Thậm chí muốn đạt tới đạo linh cảnh tu vi. Đạo linh cảnh, thiếu niên mặc áo trắng con ngươi quang mang lóe lên. Đạo linh cảnh, đây chính là chỉ có tông chủ có thể đủ làm được. Thiếu tông chủ, Uông lão nhẹ giọng nói ra. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, chúng ta Bạch Vân Sơn chỉ là một cái trung đẳng thánh địa thôi, cùng những thế lực khác so với còn là có thêm không ít chênh lệch. Hắc Thiết Huyền Quy thật là thần kỳ, nhưng có mấy người cũng không để ý Hắc Thiết Huyền Quy. Như cái này một người tu sĩ, khi thế quân người thần dị phi thường, ngầm có ý đại đạo, tuyệt không phải người thường. Tu vi như thế, tất nhiên là đạo linh cảnh tồn tại. Đạo linh cảnh, thiếu niên mặc áo trắng nhìn càng đi càng xa Hắc Thiết Huyền Quy trên Tần Phong, ánh mắt lấp lóe, nắm đấm dần dần nắm chặt. Hắn sẽ có một ngày tất nhiên muốn trở thành đạo linh cảnh tu sĩ. Đối với thiếu niên mặc áo trắng tình huống, Tần Phong cũng không rõ ràng. hắn ngồi xếp bằng hắc thiết huyền quy bên trên, vững như bàn thạch, từ từ cảm thụ được cửu tinh thiên diễn bí thuật thần kỳ. Từng tầng thần bí, từng tầng đặc thù tràn vào trong lòng, dần dần có hiểu ra. Đột nhiên, Tần Phong mở hai mắt ra, hai con mắt mênh mông, như tinh thần, cửu tinh thiên diễn bí thuật, nhập môn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.